thú tu thành thần, chương 195, bị đả kích Elise, khóc chuyện audio.com. Băng thần đi ra xa thì lựa một chỗ vắng bắt đầu nhét XP cho kỹ năng. Hắn nhìn đống kỹ năng của mình lên nhanh như gió thì lòng vui đến mức nở hoa. Nhưng chỉ vài phút sau băng thần nhận ra một điều rằng học cũng lâu không kém. Elise cũng như băng thần đến tiệm tạp hóa mua kinh nghiệm thư sau đó lại gần băng thần ngồi ăn sách. Một tiếng sau nàng đã ăn xong hết tất cả nhưng nàng vẫn thấy băng thần còn đang hì hục. Nàng có chút thú vị rốt cuộc tên này làm sao mà lại học lâu như thế. Đứng ở sau lưng hắn nhìn vào bảng kỹ năng với sau cái kỹ năng có lượng XP cần thiết cao hơn bình thường lại còn tận sau cái. Băng thần cũng biết chứ nhưng hắn không quan tâm nàng dù biết thì làm được gì. Hắn nhỏ giọng nói, ngươi có muốn xem chiêu thức của ta không? Elise lắc đầu nhưng sau đó lại gật đầu. Nàng hơi rụt rè nói, đây không phải ngươi tự ẩn sao? Hắn mỉm cười nói, cũng không tính là tự ẩn bởi ta đã dùng lên nhiều người lắm rồi. Hắn quẹt nhẹ một cái thông tin trượt xuống. Elise bắt đầu chăm chú ngồi đọc. Từng cái một càng khiến mồ hôi của nàng tuôn ra như nước. Nàng vốn nhân được một cái kỹ năng vô cùng bá đạo nhưng so với băng thần thì chẳng khác gì muỗi. Vừa nãy nàng thành công chọc giận hắn thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Nàng là người biết có biết rũi thế nên liền mỉm cười nói. Băng thần này, băng thần vừa nuốt sách kỹ năng vừa hỏi. Có chuyện gì? Elise mỉm cười nói. Ngươi xem hai chúng ta cùng đến một tòa thành đã là có duyên phận. Hay bây giờ chúng ta tổ đội ra ngoài săn boss đi. Băng thần còn chưa biết quái vật ở đây như thế nào thế nên tổ đội cũng không tệ. Cũng đúng lúc này một kỹ năng hoàn thành lên cấp 20. Thiên thần tốc biến, cấp 20, khi thi triển sẽ tạo ra hiệu ứng nổ tung tại chỗ đánh lừa đối thủ. Bản thân dịch chuyển tức thời đến phạm vi gần đó giới hạn từ 1.6 mét, trong quá trình dịch chuyển thân thể tại hư không, miễn nhiễm 100, sát thương vật lý, 100, sát thương pháp thuật, quang minh sát thủ chuyên dụng. Sau level 20 cần chiêu thức cấp độ 20 cùng bạch điểu cầm lông để tiến cấp. Tiêu hao, lam lượng 200, thời gian hồi, 19 giây, EXP, 20.000. 20.000, băng thần vui vẻ nói. Hai ta đều rất mạng thế nên việc tổ đội thật sự không cần thiết lắm. Nhưng xuất phát từ lý do an toàn lên ta chấp nhận cùng ngươi kết đội lần này. Elise vui vẻ nói, thế thì tốt chúng ta ra bên ngoài xem sao. Băng thần đứng dậy đi cùng nàng. Tuy thế nhưng tay hắn vẫn liên tục làm động tác tăng cấp kỹ năng. Hai người đi ra khỏi thành sau đó phải đi một đoạn khá xa thì mới tới nơi quái vật bầy. Một bầy linh dương hắn soi bọn chúng thì hơi có chút giật mình. Cuồng nộ linh dương, cấp 20, sinh lực 13.000, công kích 600, tốc độ 500, phòng thủ 150, chiêu thức lao tới, gấp đôi tốc độ, húc, sát thương x3 trúng mục tiêu gây trạng thái choáng trong vòng 3 giây. Băng thần bắt đầu giải xuống quang minh bẫy. Hắn quay qua bảo, ngươi cho ta xem bảng chỉ số. Ta cần tính toán một chút thông số chiến đấu. Nếu không rất có thể ngươi sẽ thành gánh nặng. Elise bĩu môi nói, chức nghiệp khác thì có thể nhưng ta là một thuật sư. Chuyên đi tăng sức mạnh cho các hệ khác. Chưa kể ta còn có một kỹ năng rất mạnh. Khi ngươi liên kết với ta thì mỗi đòn tấn công của ngươi sau đó sẽ gây ra thêm 20. Sát thương gián tiếp, băng thần nhân nhìn nàng hơi chép miệng nói. Thế à, Elise cảm giác hình như mình bị tên này coi thường. Nàng may mắn có được vị trí người đăng nhập game thứ hai lên còn rất nhiều con bài bí mật. Để lúc nào thể hiện ra xem tên này có phải trầm trồ hay không. Chưa kể nàng chúng phải vị trí may mắn thế nên sau khi tiêu diệt xác sống đi vào tân sinh chỉ số tăng mỗi lần đều x4. Nàng có thể vỗ ngực tự xưng mình là siêu cấp Âu thần. May mắn tràn ngập, nhân vật, Elise, cấp 20, XP, 20.000, 20.000, chức nghiệp, thần cấp thuật sư, thần cấp, sinh lực, 5.000, lam, 2.500, công kích, 1.500, phòng thủ, 900, tốc độ, 800, trí lực, 90, thể chất, 90, thần thuật song sát, 15.000, 15.000, thức tỉnh chi thuật, 10.000, 10.000, Elise đắc ý nói, thế nào, huýt nhẹ vai của hắn một cái rồi nàng nói. Bây giờ thì ngoan ngoãn mở bảng chỉ số của mình ra cho bổn tiểu thư xem. Băng thần nhìn nàng rồi nói, thật sự ngươi không lên xem, nếu không sẽ bị đả kích rất nặng đấy. Elise không tin nàng nói, mở ra đi không lẽ ngươi tính chơi xấu. Băng thần đành phải mở ra bảng chỉ số cô nàng xem xong thì không thể kiềm chế bản thân. Công kích của ngươi làm sao lại cao đến mức như thế? Dù không đeo vũ khí cũng gấp đôi ta. Sau đó nàng lại giật mình gào thét. Lam lượng 1.002.010 mắt ta có vấn đề hay sao ý chí lực. Thể chất cũng 200. Nhất định do ta nhìn nhầm rồi. Còn chức nghiệp rõ ràng không bình thường tại sao lại không có đánh dấu đẳng cấp. Băng thần để cho nàng làm nhà một mình còn bản thân lao vào phạm vi của một con linh dương. Khi gần tiếp cận hắn ta mới thi triển chiêu thức, quang minh cầu, hắn ám giết chóc, 56.072. Băng thần người chơi đã giết chết cuồng bạo linh dương XP 200. 200, 210.000, chúc mừng người chơi lên cấp 21. Trong trạng thái tổ đội Elise vô tình thấy được sát thương băng thần gây ra. Nàng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Cùng lúc đó băng thần đã sử dụng thiên thần tốc biến để lui ra ngoài. Hắn nhăn mày nói, có lẽ ngươi chỉ cần bắp thôi chứ không thể tham chiến ngay đâu. Ta vừa nãy để ý tuy chúng bị mù tạm thời nhưng vẫn kịp phản ứng theo âm thanh của đồng bạn. Ngươi vào đó sẽ bị chúng nó xử lý ngay. Cách chương.